Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm ảnh hiệp hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Village. Phần thứ 13. Nam Cung Duy Đạo lặng người trong hận thù, hồi lâu mới quan sát nói: "Nhìn kìa, thương tích những người bị chết." Hai người xem xét mới thấy tử thi đều bị khoét một lỗ lớn ở giữa ngực, thoạt xem cũng biết không phải do kiếm đao hay bất kỳ một loại binh khí nào khác. Nam Cung Thanh run giọng nói: "Xem đây là vết thương do binh khí gì?" Khó nhận ra, lẽ nào kiếm lại để lại những vết thương hình tròn? Không lẽ trưởng pháp? Trong thiên hạ có loại trưởng pháp nào đánh xuyên ngực đối phương với hình huyệt tròn kỳ dị như thế này? Chúng ta hãy nhanh vào trong xem. Hai người phóng nhanh vào nội trang, quét mắt nhìn thì càng chấn động kinh hoàng. Khắp nơi đều là tử thi, tử trạng không khác gì mấy xác chết bên ngoài. Máu cứ đọng lại lênh láng trên nền gạch, trông thật kinh tâm động phách. Quả là một trường thảm sát quá ư khủng khiếp. Nam Cung Duy Đạo nhìn trường huyết sắt mà run bắn cả người, máu hận lửa thù cuồn cuộn trong huyết quản, mắt long lên dữ dội như muốn vọt ra khỏi hố mắt. Nam Cung Thanh giọng lạt hẳn đi: "Chúng ta chậm mất rồi, ở đây đã bị huyết tẩy." Rồi bổ thân vào nhà tìm kiếm. Nam Cung Duy Đạo lần xét những tử thi, cố xem có người thân nào nằm trong đám người bị hại này không. Bất chợt chàng nhận ra một người nằm ở góc cửa, tay chân còn cử động nhẹ, chừng như chưa tuyệt khí, tay vẫn còn nắm chắc trường kiếm. Kế đó cũng có một trung niên tráng hán khác, chàng mắt nhòa đi tối sầm lại. Bọn họ chính là cha con của thần Bích lão nhân Vưu Trung, cũng chính là huynh trưởng của Tiểu Phấn, chẳng ngờ đều gặp tử nạn. Chàng sờ tay xem mạch, lắc đầu thở dài não ruột lầm nhầm: "Hết cứu rồi, làm sao để người này nói vài điều mới được?" Nghĩ rồi chàng đặt hữu trưởng lên huyệt mạch căn đối phương, đẩy qua một luồng chân khí. Phút chốc trung niên tráng hán mới thấy rên khẽ, từ từ mở mắt ra, miệng la hoảng lên như người mê sảng: "Quỷ, quỷ!" Nam Cung Duy Đạo lai hỏi: "Quỷ gì?" Nhưng đối phương chỉ thốt lên được mấy tiếng khó hiểu rồi thở hắt ra, đầu ngẹo sang một bên. Chút chân khí của Nam Cung Duy Đạo cũng chỉ làm được có vậy. Chàng ngồi phịch xuống, người ngẩn ngơ như mất hồn, không hiểu trung niên tráng hán muốn nói điều gì. Lẽ nào bọn họ đã bị quỷ giết? Lúc này Nam Cung Thanh từ trong nhà lảo đảo chạy ra như muốn ngã, đầu óc rối bời, kinh hoàng la lên: "Không một người sống sót!" Nam Cung Duy Đạo nhảy dựng lên thất thanh hỏi: Đều bị giết hết ư?" "Chỉ không thấy Phạm Ba Bá và những người chủ chốt, toàn đệ tử Hồng Đạo Hội có hơn 30 người. À, bọn họ thoát nạn hay sao? Trước mắt cũng chưa thể biết được." Nam Cung Duy Đạo chỉ tay vào tử thi trung niên tráng hán nói: "Vị này là trưởng tử của Vu Lão Trưởng, vừa rồi trước khi tuyệt khí luôn miệng gọi là quỷ." "Quỷ ư?" "Đúng vậy, nhưng không hiểu ý là gì. Hung thủ quyết không phải là võ sĩ tầm thường, xem ra là một nhân vật rất lợi hại đáng sợ. Lẽ nào cũng chính là người của Kim Long Bang? Còn ai ngoài bọn chúng mới hạ độc thủ huyết tẩy toàn bộ người Hồng Đạo Hội chúng ta chứ?" "Đối phương hạ thủ không để lại chút tung tích, làm sao mà biết được?" "Không biết nghĩa mẫu của đệ..." "Chúng ta hãy nhanh tìm đến một nơi khác." "Còn nơi nào nữa sao?" "Theo ta." Nam Cung Thanh dẫn đầu chạy xuyên qua hai dãy nhà đến một hoa viên góc cuối là một ngọn giả sơn. Chỉ thấy nàng án tay lên một khối đá, liền tức một khối giả sơn chuyển động để lộ ra đường ngầm bí mật với những bậc cấp đi thấp xuống dưới. "Mật thất ư?" "Không, đây là mật đạo có thể thông đến khu rừng bên ngoài cách đây một dặm." "À, Thanh Thư Thư nghĩ những người khác có thể đã thoát thân theo mật đạo này." "Rất có khả năng vậy." "A, nhìn kìa, thạch cấp có vết máu, xem ra có người bị thương." "Chúng ta hãy nhanh đi xem sao." "Được." Hai người xuống mật đạo, Nam Cung Thanh điều khiển cơ quan đóng kín cửa lại. Chỉ xuống chừng 10 bậc cấp, mật đạo trở nên bằng phẳng, chạy dài về phía trước. Cứ cách tầm trường có một ngọn đèn dầu động vật cháy leo lét, nhưng trong mật đạo tối tăm cũng đủ sáng thấy được. Nam Cung Thanh giọng xúc động nói: Đệ, không sai, bọn họ đã theo lối này mà thoát hiểm." "Làm sao biết được?" "Đèn ở đây đều được đốt sáng, đồng thời vết máu rất nhiều. Không biết ai đã bị thương nặng nhẹ thế nào?" Giọng của Nam Cung Thanh trở nên lo lắng. "Có lẽ không chỉ một người." Không lâu bọn họ chạy hết mật đạo, bên cuối cùng lại là bậc cấp đá lên cao dần. Nam Cung Thanh điều khiển cơ quan mở cửa mật đạo ra ngoài, nhìn lại mới thấy mật đạo thiết kế ngay dưới một mỏm núi đá thiên nhiên bị dây leo cây cỏ che khuất. Người đi ngoài quyết không thể nào nhận ra được. Ở đây là một khu rừng khá rộng nằm phía hậu sơn thôn Trang. Nam Cung Thanh nhanh nhẹn chạy tìm quanh một vòng, chợt dừng lại bên một hốc đá với hình vòng tròn liên kết vào nhau vẽ vội bằng mũi kiếm. Nàng đưa tay ôm ngực reo lên: "Tạ ơn trời Phật, họ đều bình an." Nam Cung Duy Đạo ngưng mắt nhìn hỏi: dưới ký hiệu này còn biểu thị những gì? Ngầm báo hội tụ tại một địa điểm bí mật khác. À, Thanh Thư biết nơi đó chứ? Nam Cung Duy Đạo ngẫm nghĩ rồi nói. Không, trước hết phải lo hậu sự cho huynh đệ bị tử nạn trong trang viện, không thể để phơi thay cho trời đất như vậy được. Vậy chúng ta hãy trở lại đó. Được. Hai người chạy trở lại trang viện theo đường rừng. Bọn họ tìm quốc đào một chiếc huyệt lớn mới chôn hết mấy mươi đệ tử Hồng Đạo Hội. Riêng huynh đệ nhà họ Vưu thì chàng chôn riêng một chiếc huyệt khác, định sau này Vưu lão đầu có muốn cải táng cũng dễ để nhận biết. Sau đâu đó thì trời cũng đã sập tối. Nam Cung Thanh đề nghị: Đệ, chúng ta thử lục tìm lại xem có dấu vết gì không. Xem ra bọn họ bỏ chạy rất gấp, thứ gì cũng không kịp mang theo. Được. Hai người phân đầu lục tìm khắp nơi ở các phòng. Nam Cung Duy Đạo nhận ra đồ đạc bị xáo tung bừa bãi, rõ ràng đã có người lục soát nhưng không thấy gì có giá trị. Qua một lúc, đột nhiên có tiếng người rú dài. Nam Cung Duy Đạo giật mình nhảy vọt ra bên ngoài, thoáng thấy bóng người phóng tới. Chàng đề khí hữu trưởng phòng bị, chợt nhận ra chính là Thư Thư. Mới thâu thế hỏi vội: Thanh Thư, có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Nam Cung Thanh thở hổn hển, mặt tái mét thất thanh nói: Quỷ, quỷ. Quỷ ư? Đúng, đúng là quỷ. Ở đâu? Người xem, kia kìa. Nam Cung Duy Đạo ớn lạnh cả người, quay lại ngóng mắt nhìn, đã thấy hai quái vật so với người thường cao hơn một chiếc đầu, toàn thân da đen như sơn, khoác thêm tấm đại bào cũng màu đen, mắt như hai đốm lửa, tay nắm chiếc thiết côn mũi nhọn tựa như ngọn phán quan bút. Đây phải chăng là quỷ? Xem ra không sai, nếu nói là người, có người gì lại hình thù cổ quái dị thường như vậy được. Cứ nhìn cũng biết ngay hai quái nhân này chính là hung thủ đã huyết tẩy thông trang này bằng chính hai chiếc thiết côn sắc nhọn kia chứ chẳng nghi. Nam Cung Duy Đạo không khỏi rùng mình, nhưng đồng thời sát cơ nổi lên trong ánh mắt đã đăm đăm nhìn đối phương. Thanh Thư, đối phương chỉ là người, quyết không phải là quỷ. Giọng của Nam Cung Thanh mất tự tin. Người gì lại cổ quái như vậy? Lúc này đã thấy hai quái nhân kia di chuyển thân hình nặng nề về phía họ, cứng đờ, lạnh lùng, tựa như hai thi thể biết đi. Ngoài đôi mắt tỏa ra chiếu như hai đốm lửa đỏ, quyết không một chút biểu hiện gì khác. Nam Cung Duy Đạo sờn cả gai ốc, chỉ nghĩ sư bá Phạm Văn Châu và cả thần châm xạ đầu Chu Sở đều là những cao thủ nhất lưu đời nay, vậy mà lại tháo chạy trốn chết, mấy mươi đệ tử bỏ mạng tại đây, đủ thấy đối phương quyết không phải tầm thường, thậm chí còn đáng sợ nữa là khác. Chàng và Thư Thư Nam Cung Thanh đến đây đã hơn cả canh giờ mà hai quái vật này mới xuất hiện, không biết chúng ẩn nấp sẵn ở đây hay là quay trở lại truy tầm đối thủ hòng tận sắt. Hai quái nhân đã đi đến ngay giữa sân viện, cách bọn họ chừng tầm ba trượng. Nam Cung Thanh lay tay Nam Cung Duy Đạo nói: Đệ, chúng ta chạy là thượng sách. Nam Cung Duy Đạo nghiến răng nói: Hai quái nhân này chính là hung thủ huyết án này, không thể bỏ qua mà không làm rõ lai lịch. Nói rồi kiếm cầm tay hiên ngang bước tới. Hai quái vật đưa bốn mắt đỏ như mắt quỷ chăm chăm nhìn chàng một lúc, bất chợt quay người đi vào trong nội viện. Nam Cung Duy Đạo nhảy người chắn đầu thét lớn: Đứng lại! Hai quái nhân dừng chân lại, bốn mắt nhìn nhau, rồi từ cổ phát ra những tiếng khục khục dị thường. Nam Cung Duy Đạo ớn lạnh cả sống lưng, thầm nghĩ: Không lẽ chúng không phải là người? Nghĩ vậy liền trấn định tinh thần thét lớn: Này, chớ giả thần giả quỷ, mau báo tính danh! Hai quái nhân cũng chỉ thấy hai đôi nhãn châu xoay tròn trong hố mắt, cổ cứ khủng khục, nhưng thủy chung vẫn không lên tiếng. Nam Cung Duy Đạo tức giận vung kiếm chém một nhát vào bả vai tên quái nhân gần nhất, chỉ nghe bốp một tiếng. Thanh kiếm tựa như chém vào một tấm da trâu dày, chấn động ngược lại, khiến cả cổ tay tê dại. Hai quái nhân vẫn bình thản như không chuyện gì. Điều này khiến chàng càng kinh hoàng. Đúng lúc chàng còn kinh hoàng, ngọn thiết xiên trong tay quái nhân bị chém đã nhanh như chớp đâm trúng vào ngực chàng. May mà có chiếc thiên tàm y hộ thân mới không bị xuyên thủng ngực, nhưng chấn lực của nó cũng vùng khiến chàng đau nhói. Lảo đảo về phía sau, miệng rú lên một tiếng: Đệ! Nam Cung Thanh thét lớn rồi bổ nhào đến ôm chầm lấy người Nam Cung Duy Đạo. Ngọn thiết xiên trong tay quái nhân lại dâng lên. Cả hai đều thầm nghĩ chuyến này có lẽ vận mệnh đã chấm dứt. Nhưng thật kỳ quái, ngọn thiết xiên xuống nửa chừng, bất chợt dừng lại, chỉ nghe thấy hai quái nhân cất lên tiếng kêu kỳ lạ, rồi tung người phóng vọt đi cực nhanh. Nam Cung Duy Đạo kinh ngạc tột độ, vừa rồi lúc xuất hiện cả hai cứng nhắc nặng nề, vậy mà giờ đây khi bỏ đi lại cực kỳ nhanh chóng, thân pháp quả không thể tưởng nổi. Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn hết là tại sao chúng đang ra tay lại thâu thế bỏ đi. Nam Cung Thanh chỉ lo cho đệ đệ, bèn lai hỏi: Đệ, ngươi thương thế ra sao? Nam Cung Duy Đạo thở hắt ra, nghiến răng đứng lên nói: Không sao. Chàng tự hiểu nhờ chiếc thiên tầm ý hộ thân, nếu không thì đất táng mạng từ lâu rồi. Có điều ngọn thiết xiên đâm tới một lực rất mạnh, cho nên chấn động không ít. Xoa xoa tay lên ngực, chỉ hơi ê ẩm một chút. Đệ đệ, ngươi thật không sao chứ? À, chỉ chút chấn động nhẹ. Ngươi làm ta lo đó. Đối phương không biết là loại quái vật nào, thanh thiết kiếm tiểu đệ chém sắt như chém bùn mà không hề làm chúng tổn thương. Xem ra 10 phần chúng không phải là người thường. Thế nhưng loại quái vật này xưa nay chưa từng nghe người ta nói đến. Đệ đệ, ngươi hành động bình thường chứ? Vâng. Chúng ta trước hết hãy tạm thời tìm chỗ ẩn thật kín đã, được chứ? Được. Nam Cung Thanh lúc ấy liền dẫn Nam Cung Duy Đạo đến một gian phòng bí mật. Lúc này trời đất tối sầm, cả thôn trang trở nên hưu quạnh. Đệ đệ, ngươi nghỉ tạm ở đây, ta đi kiếm gì lót bụng. Thanh Thư, không cần đâu. Tại sao? Nhớ Thư Thư gặp phải bọn quái vật kia thì sao? Nam Cung Thanh dùng mình ớn lạnh, không nói gì được. Bây giờ cả hai người ngồi trong gian phòng tối tăm, qua một hồi im lặng, cảm thấy không khí nặng nề. Nam Cung Duy Đạo đánh tiếng nói: Kỳ quái, hai tên quái vật kia vì sao lại không ra tay giết mình? Nam Cung Thanh còn khiếp sợ run giọng nói: Ta cũng cảm thấy kỳ quái, vừa rồi khi gặp bọn chúng, ta chết khựng cả người không chạy được. Hai tên quái nhân xuân tới nhưng không hề xuất thủ. Chúng nhìn ta một hồi rồi bỏ đi. Nếu hồi nãy ngươi không ra tay cản chúng, ta nghĩ chúng cũng không xuất thủ đối với ngươi. Quái lạ, bọn quái nhân này tựa hồ không hiểu tiếng người. Nhưng làm sao bao nhiêu người lại bị giết? Hơn nữa, mấy người bị giết ngoài rừng quyết do kiếm, xem ra còn có bọn người khác cùng xuất hiện. Chầm chậm xem xét, không chừng Phạm Sư Bá biết được ít nhiều manh mối bên trong. Nam Cung Thanh đề nghị: Tạm qua đêm nay, sáng mai chúng ta sẽ đi tìm họ. Nam Cung Duy Đạo quay đầu hỏi: Thư Thư, thôn trang này vốn là sản nghiệp của ai? Tổ nghiệp. À, là tổ nghiệp của chúng ta sao? Không sai. Nam Cung Duy Đạo không nén nổi thương tâm, tự nhiên lệ tuôn trào. Thanh Thư, chẳng nhẽ đây chính là nơi khai sáng Hồng Đạo Hội? Không, năm xưa khi Hồng Đạo Hội thiết lập tổng đàn chính tại Trần Lưu. Trần Lưu? Đúng vậy, nơi đó giờ đã thành phế địa. Trần Lưu nằm ở nơi nào? Ở đường trang bên ngoài Nam Môn 8 dặm. À. Nam Cung Duy Đạo nhìn lại tổ nghiệp mà lòng chua xót. Gia táng nhân vong, tổ nghiệp cũng không còn. Nhìn cảnh này không ai cản nổi, đau xót đến rơi lệ. Đột nhiên lúc ấy một tiếng động kỳ quái thoảng lại. Nam Cung Thanh run giọng nói: Nghe tiếng gì vậy? Gian phòng nhỏ này cách đại điện bằng một gian mật thất khác. Tiếng động bên ngoài lọt thấu vào đây thì tiếng động quyết không phải là nhỏ. Nam Cung Duy Đạo thính lực hơn người đã nghe ra một tiếng rú thảm, nhưng chỉ sợ Thư Thư lo lắng cho nên đứng lên nói bình thản: Thanh Thư, cứ ở đây chờ đợi tiểu đệ ra ngoài xem sao. Ta theo ngươi. Không, tiểu đệ đi rồi sẽ trở lại ngay. Nói rồi chàng đẩy cửa ra ngoài. Đến tiền viện vừa nhìn đã không khỏi kinh tâm động phách. Chính một trong hai tên quái nhân kia xuất hiện, trên nền gạch lại thấy một người nằm trên vũng máu. Chúng lại xuất hiện giết người, nhưng người kia là ai? Chàng không kịp suy nghĩ nhiều, liền tung người nhảy nhào ra. Quái vật chẳng ngờ đảo mắt đỏ ngầu nhìn chàng, rồi bất thần phóng đi mất. Nam Cung Duy Đạo đứng khựng người, không hiểu vì sao quái nhân lại không tấn công mình. Nghĩ rồi chàng nhảy đến bên xác người kia, chỉ thấy ngực bị xuyên thủng như những nạn nhân trước đây. Lật người lại nhìn rõ mặt, chàng mới kinh động la lên một tiếng lớn. Người này chính là lão già họ Bạch mà trước đây đã có lần đưa chàng qua sông. Đệ đệ, lại có người chết. Nam Cung Thanh cũng đã chạy đến nơi, cuối người nhìn tử thi bất giác thất thanh la lên: À, Bạch Tuần Sắt. Đúng, chính là Tuần Sắt bổn hội năm xưa. Ai, chúng ta lại mất thêm một cao thủ. Nam Cung Duy Đạo nghe thì nghiến răng giết lên: Ta thể nhất định sẽ giết chết bằng được hai quái vật này. Nam Cung Thanh cũng bị xúc động không kém, thế nhưng cố trầm tĩnh nói: Đệ đệ nên bình tĩnh lại, hai quái vật này đao kiếm không hại được, bản lĩnh lại cực cao. Tàn sắt toàn trang lớn nhỏ, bên trong tất có vấn đề, xem ra đằng sau nó có kẻ thao túng, cần phải nghĩ kế đối phó mới hay. Thanh Thư, đệ hiểu, thế nhưng nhìn bao nhiêu huynh đệ trưởng bộ tử nạn, làm sao mà chịu nổi. Bạch tiền bối năm xưa không chết trong kiếp nạn, giờ chẳng ngờ lại chết dưới tay quái vật vô danh này. Thanh Thư, xem ra hai quái nhân ẩn thân ở gần đâu đây? Ừ, nếu thế thì kẻ đằng sau thao túng quái vật cũng ở gần đây. Phải rồi, chúng ta hãy đi kiểm tra. Nam Cung Thanh lắc đầu nói: Hiện tại tình hình trước mắt chưa rõ ràng, chớ nên mạo hiểm. Chờ sau khi gặp lại các vị trưởng bối trong hội rồi sẽ nghĩ kế hành động sau. Lẽ nào chúng ta bỏ gần cầu xa, không tức khắc kiểm tra ngay? Không phải vậy, mà không chừng các vị kia đã biết rõ tình hình. Tiểu đệ chịu không nổi. Đệ đệ, trước hết lo an táng cho Bạch tiền bối. Nam Cung Duy Đạo nhìn xác chết của lão Bạch nhíu mày nói: Bạch tiền bối, nếu như vì không biết tình hình mà đến thì có thể đến thám sát hư thực. Bạch tiền bối vốn ở đây, không thể nào không biết tình hình, xem ra mạo hiểm quay trở lại truy xét tình hình mới gặp nạn. À, có người lại đến nữa thì sao? Tốt nhất chúng ta sau khi an táng Bạch tiền bối thì sẽ đi ngay. Bỏ mặc ở đây ư? Trước mắt chúng ta cũng không làm gì được, ở lại đây có ích gì? Thôi được. Bây giờ hai người mang xác của lão Bạch lui ra hậu sơn chôn cất. Đêm buông xuống từ lâu, canh đầu sắp tàn, trăng lặn sao thưa, trời tối đen như mực. Đột nhiên soạt một tiếng, vật gì rơi ngay trước mặt hai người, khiến cho cả hai giật thoát người nhảy thoái lùi ra sau ba bước theo bản năng. Nam Cung Duy Đạo thét hỏi, ai? Không có tiếng người đáp. Hồi thứ 28, hành thi võ sĩ. Nam Cung Thanh cúi thấp người nhặt vật ấy lên, bỗng la khẽ, ấy, một cuộn giấy. Cuộn giấy, để xem. Nam Cung Duy Đạo vừa nói vừa đón lấy bóc ra xem, thấy một mẫu giấy bọc trong viên đá được ném lại. Trên giấy ghi nhằng nhì mấy chữ theo lối cuồng thảo. Trong đêm tối, chàng phải cố vận hết thần nhãn mới đọc được. Ghi rằng, nguy hiểm, nhanh rời khỏi đây, hành thi võ sĩ rất lợi hại, sức người không định nổi. Bên dưới lại là một đóa hoa mai. Nam Cung Duy Đạo run giọng lắp bắp nói, hành thi võ sĩ, tên nghe thật khủng khiếp. Đúng là trước nay chưa từng nghe thấy, không biết người nào ném màu giấy này cảnh cáo cho ta biết. Nhất Chi Mai. Nhất Chi Mai là nhân vật nào vậy? Tiểu đệ chỉ nghe nói đây là một danh thần trộm, con người này vô cùng bí ẩn, tựa như thần long thấy đầu không thấy đuôi, xưa nay chưa từng ai thấy mặt. Ta đến cái tên cũng chưa nghe bao giờ. Nam Cung Duy Đạo nhớ mày tự hỏi, không biết vì sao người này lại cảnh báo chúng ta. Khó biết được, nhưng nhất định người này biết ít nhiều về quái vật hành thi võ sĩ này. Đáng tiếc không làm sao gặp được người này. Hôm qua khi còn ở trong khách điếm, mấy tên tay chân của Kim Long Bang bị giết. Trên đường có để lại tiêu chí cánh hoa mai này. Ồ, Thanh Thư đã truyền lệnh cho người bổn bang liên lạc với Kim Trâm Ma Nữ chưa? Rồi. Giờ Thư Thư đi trước, tiểu đệ tạm thời ở lại đây. Để làm gì? Cần cảnh báo cho những người chưa biết về đây để tránh gặp nguy. Điều này... Tiểu đệ đã quyết như vậy, Thư Thư đi trước liên lạc với những người kia, nói rõ tình hình ở đây, cho nên phái người trở lại đây rất nguy hiểm. Không, ngươi không đi, ta cũng không đi đâu. Thanh Thư, xin hãy hành động vì đại cục. Vậy còn an toàn cá nhân của ngươi thì sao? Tiểu đệ rất tự tin. Chẳng nhẽ ngươi cứ thủ giữ mãi ở nơi đây? Không, qua ngày mai tiểu đệ sẽ lưu lại ký hiệu trên đường ngoài trang, sau đó sẽ đến gặp mọi người sau. Nhất định là thế chứ? Nhất định. Nam Công Thanh bất đắc dĩ mà gật đầu nói, Đệ, người đã chấp ý như vậy, ta cũng không còn cách nào hơn. Nhớ ngày mai, sau khi xong chuyện, cứ đi theo phía đông sẽ có người đón. Nhớ là phải hết sức thận trọng đó, chớ quên thân phận và trọng trách của ngươi. Nam Cung Duy Đạo xúc động nói, tiểu đệ ghi nhớ lời dặn của Thanh Thư. Vậy thì ta đi trước một bước đây. Thanh Thư hãy bảo trọng. Cần phải cẩn thận cho ngươi nhiều hơn đó. Nói rồi, quay người phóng lần vào màn đêm biến mất. Nam Cung Duy Đạo còn lại một mình, nghĩ cách hành động. Rồi khi ấy trở ra viện môn cách chừng hai trượng, chàng nghĩ người bổn môn nếu vào ra trang viện tất qua lối này. Khi ấy dùng viên gạch vỡ vẽ lên tường ba vòng tròn liền nhau, bên dưới ghi một chữ thoái nhỏ. Xong rồi lại tiếp tục phóng ra hướng quan đạo, từ đây xuyên qua cánh rừng trước mặt. Đang phóng chạy chợt nhìn thấy loáng thoáng một bóng người, chỉ nhìn cũng nhận ra đó là bóng nữ nhân, có điều không biết là địch hay bạn. Chàng định phóng chân đón đầu, chợt lại thấy một bóng đen cao lớn rành rạng từ đâu cũng xuất hiện chặn đầu bóng nữ nhân kia. Nam Cung Duy Đạo giật mình kêu lên, nguy rồi, hành thi võ sĩ. Nói rồi chàng không suy nghĩ gì nữa, liền tăng tốc lướt người cực nhanh phóng tới. Không sai, bóng đen cao lớn kia chính là hành thi võ sĩ. Lại nhìn nữ nhân kia, chàng sừng sốt kinh hoàng. Người này không ai khác chính là nghĩa mẫu của chàng, Đồng Thục Quân. Đồng Thục Quân bị quái nhân to lớn chặn đường thì chấn động kêu lên một tiếng, chân thoái lùi. Hành thi võ sĩ liền sân tới. Nam Cung Duy Đạo đã đến gần bọn họ thét lớn, nghiêm mẫu hãy nhanh lui. Hành thi võ sĩ đã phóng ngọn thiết xiên vào thẳng người Đồng Thục Quân. Nam Cung Duy Đạo hốt hoảng nhào người tới, cả người lẫn kiếm lao tới cực mạnh chấn ngang ở thế xiên của đối phương. Lần này sau tiếng keng vang dài, hành thi võ sĩ bị chấn động thoái lùi hai bước, bản thân Nam Cung Duy Đạo cũng bị bắn ra ngoài 7-8 bước mới trụ vững thân hình. Đồng Thục Quân đã thoái ra ngoài tầm 2 trượng, nhìn thấy Nam Cung Duy Đạo hốt hoảng la lên, Hải Nhi hãy cẩn thận. Hành thi võ sĩ đảo đôi ngươi đỏ ngầu trong hố mắt, rồi loáng cái đã tới trước người Nam Cung Duy Đạo. Nhưng hắn chỉ nhìn chăm chăm chằm một lúc, đoạn lại phóng về phía Đồng Thục Quân, khi ấy đã ở ngoài xa. Nam Cung Duy Đạo vốn kiếm đất thủ thế đánh nhau với hắn, Không ngờ hành thi võ sĩ bỏ chàng quay lại tấn công Nghiêm Mẫu. Nếu bảo rằng hắn chỉ tấn công người khi bị tấn công trước, thì chính vừa rồi chàng đã ra tay. Tại sao hắn lại không trở lại tấn công chàng, mà chỉ nhằm vào tấn công Nghiêm Mẫu? Nhưng tình huống hiện giờ không cho phép chàng kịp suy nghĩ nhiều nữa, liền tung người phóng nhanh, đứng cản trước mặt quái nhân, gấp giọng nói: Mẫu thân, nhanh thoái lui, con chỉ sợ không đương nổi hắn. Quái nhân trong cổ họng phát ra những tiếng khục khục lạnh lùng, ánh mắt ngầu đục cứ nhìn vào người chàng. Nếu gặp kẻ yếu bóng vía, chớ nói xuất thủ, chỉ thế cũng đủ khiếp mà tắc tử rồi. Đồng thuộc quân không hiểu vì bị kinh khủng quá hay là vì quan tâm đến nghĩa tử của mình mà đứng lặng người không đi. Nam Cung Duy Đạo càng hoảng hơn, vung tay la lớn: Nghiêm Mẫu, nhanh nhanh chạy đi. Quái nhân đã thấy vung ngọn thiết xiên lên. Nam Cung Duy Đạo không đợi đối phương ra tay, liền phát kiếm ra chiêu trước, lấy công làm thủ. Một tiếng thép chạm nhau đinh tai, kèm theo hỏa quang phát ra tứ tán. Hành thi võ sĩ y nhiên bất động. Ngược lại lần này Nam Cung Duy Đạo bị chấn động, bật lùi ra sau cả trượng, tay ê ẩm, kiếm suýt nữa vụt khỏi tay. Kinh lực của đối phương mạnh ngoài sức tưởng tượng, khiến cho Nam Cung Duy Đạo ngần lặng cả người. Đồng thuộc quân hét lớn một tiếng, người đã thoái lùi về sau thêm một trượng nữa, nhưng vẫn chưa chịu bỏ chạy. Quái nhân chỉ nghe khục khục mấy tiếng man dại, rồi ngọn thiết xiên vung lên như thế thái sơn áp đỉnh, bổ xuống đầu của Nam Cung Duy Đạo. Thế đánh đã hiểm lại cực nhanh, khiến chàng muốn nhảy né tránh cũng không có khả năng nữa. Khi ấy vẫn hết sức bình sinh vào một kiếm để chống đỡ. Lẫn trong tiếng thép tựa sớm dậy là ánh lửa tóe lên như ánh chớp, rồi vụt tắt nhanh. Nam Cung Duy Đạo hự một tiếng, cả người lại bị đánh bật về sau 6-7 xích. Quái nhân hai lần tấn công không thành, tựa như tức giận thật sự, chỉ thấy cổ họng vang lên tràng dài kinh dị. Trần đôi mắt ngầu đục chăm chăm nhìn chàng, rồi từ từ giơ cao ngọn thiết xiên lên. Nam Cung Duy Đạo rụng rời tay chân, giờ hiểm cảnh xem ra khó thoát, cả người thoát mồ hôi lạnh. Trần nhìn đôi mắt đáng sợ của đối phương, nghĩ ra một chiêu trí mạng, liền sắp tới gần hơn, xuất sóng chỉ điểm thẳng vào mắt quái nhân. Chỉ thấy quái nhân gầm lên một tiếng dữ dội, cả người nảy lên cao hai trượng, rồi rơi ầm xuống mặt đất rung trần. Nam Cung Duy Đạo không ngờ một chiêu trí mạng lại hữu hiệu, liền lạng người nhanh tới bên Nghiêm Mẫu, nắm cầm lấy tay bà định kéo chạy. Không ngờ vù một tiếng, thân hình to lớn của quái nhân chắn ngang trước mặt. Đôi mắt vốn đang ngầu đục giờ đỏ lên như máu, chiếu thẳng vào người chàng. Thật không thể ngờ nổi, song chỉ của chàng điểm trúng vào mắt vẫn không làm gì nổi nó. Tình thế đang nguy, cảnh nghìn cân treo mảnh trúc, chàng hét dài một tiếng, vung kiếm lên ra tuyệt chiêu phá phổ trầm chu, thiên tinh trích nguyệt. Tuy biết rằng đao kiếm không làm gì nổi quái vật này, nhưng trong cảnh thập tử nhất sinh thì cũng chẳng còn có cách nào tốt hơn, đành xuất thủ chờ may. Con một tiếng vang dài nhức mảng nhĩ, Nam Cung Duy Đạo lảo đảo thân hình thoái bổ về sau, miệng hộc ra máu tươi. Nếu không vì Nghiêm Mẫu, chàng thoát thân không khó, nhưng tình cảnh như vậy thành ra cả hai rơi vào tuyệt lộ, cái chết cầm chắc trong tay. Quái vật từng bước nặng nề sân tới, cứ nhìn chẳng khác gì tiếng bước chân tử thần đến lấy mạng. Nam Cung Duy Đạo hụt ra một búng máu tươi, thọ nội thương không nhẹ tí nào, mặt mũi tối sầm, thầm nghĩ lần này nhất định khó toàn mạng. Đồng thuộc quân chỉ ôm lấy hai vai chàng, run người không thốt lên được tiếng nào. Lại thêm một bóng đen cao lớn xuất hiện, Nam Cung Duy Đạo hồn phiêu phách tán, thêm một hành thi võ sĩ nữa còn chạy đâu cho thoát được. Gần như lúc này, ngay sau lưng hai quái vật có ba bóng người nhỏ thó chạy theo, xem ra khinh công kém hơn quái nhân rất nhiều. Đứng trong cảnh nghìn cân treo mảnh này, một bóng đen như quỷ mị vút qua cực nhanh, với mắt thường quyết khó nhìn kịp. Rồi một tiếng nổ lớn, một đám khói đen bốc lên tỏa ra bốn hướng, phút chốc không gian đã tối đen, nay còn đen hơn. Giơ bàn tay trước mặt không thấy năm ngón, Nam Cung Duy Đạo thất kinh chưa kịp hiểu chuyện gì, chợt có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai, giọng già nua nói: Còn chưa chạy nhanh. Chàng chợt vui mình khi nghĩ thì ra đã có người cứu viện, cấp giọng hỏi: Vị nào? Trong làn khói tối đen như mực, chàng có tiếng người đáp lại. Chàng trấn tĩnh lại nghĩ cách thoát thân, nắm lấy tay của Nghiêm Mẫu kéo đi. Nhưng chợt nghĩ lại, bằng vào một thuật khinh công của hành thi, nếu có chạy cả đám mà chúng truy theo vẫn khó thoát. Khi ấy nhân có làn khói che mất tầm nhìn của chúng, chàng vận thuật thiên thính nghe ngóng từng bước chân của chúng. Cuối cùng chọn hướng ngược lại, kéo Nghiêm Mẫu chạy nhanh ra khỏi đám khói đen kia có ngoài 10 trượng. Khu rừng mới lờ mờ nhận ra từng gốc cây, cứ thế cắm đầu chạy một hơi có đến 10 dặm đường. Vượt qua một con suối nhỏ mới tạm dừng chân lại nghỉ ngơi. Đồng thuộc quân thở hổn hển nói: Thật hiểm, Hải Nhi, may mà thoát thân. Nam Cung Duy Đạo cười khổ nói: Không biết vị nào đã ra tay cứu viện, chúng ta mới thoát bỏ mạng lần này. xem kiếm ngươi có buộc vật gì kia. Vật gì? Vừa nói vừa cười giơ kiếm lên xem, chẳng biết từ lúc nào thân kiếm buộc dính một mẩu giấy nhỏ. Chàng dở ra xem thất thanh kêu lên: "À, lại là người này. Ai vậy? Nhất Chi Mai." Nhất Chi Mai là nhân vật nào? Con cũng không biết, chỉ biết đó là một vị thần trộm xuất thủ thường để lại ký hiệu là một đóa hoa mai. Ồ, có phải là người đã cảnh báo cho các ngươi mà Thư Thư đã nói? Đúng vậy. Người này không những công lực cao cường mà cơ trí thông minh. Nam Cung Di Đạo nhìn Nghiêm Mẫu nói: "Nghiêm Mẫu đã gặp Thanh Thư Thư? Nếu như không gặp, ta đã không đến. Tại sao Nghiêm Mẫu lại mạo hiểm đến vậy?" "Con à, ta đã mất một đứa, không thể để mất thêm con. Tuy rằng ta không phải là người sinh ra con, thế nhưng đã nuôi con từ lúc nằm nôi đến khôn lớn, chẳng khi nào ta không coi con là con ruột của mình." Nói đến cuối câu, giọng đã nghe nghẹn lại trong nước mắt. Nam Cung Di Đạo tình không ngăn nổi lòng, quỳ xuống rơi lệ nói: "Nghiêm Mẫu, trên đời này con chỉ còn Nghiêm Mẫu là người thân." Đồng Thục Quân xúc động nắm lấy tay con nói: "Hải Nhi, hãy đứng lên." "Ồ không, ta phải gọi con là thiếu chủ." Nam Cung Duy Đạo đã đứng lên, nghe vậy lại quỳ sụp xuống, cúi thấp đầu khóc nói: "Nghiêm Mẫu, hãy giết con đi. Trên thế gian này có gì sâu nặng bằng thâm ân của phụ mẫu? Huống gì mẫu thân đã hy sinh hết chỉ vì con." Chàng khóc tựa như một đứa trẻ, tự nhiên lúc này cảm thấy chàng mới thật nhỏ bé trước người tử mẫu bao la. "Con, hãy đứng lên." "Nhưng Nghiêm Mẫu tuyệt đối không được gọi con bằng hai tiếng thiếu chủ." "Được, ta chấp thuận." Nam Cung Duy Đạo từ từ đứng lên, lau khô nước mắt rồi hỏi: "Nghiêm Mẫu từ đâu đến?" Đồng Thục Quân nói giọng bi phẫn: "Giữa đường đến đây, ta đã gặp Tiểu Thanh." "Giữa đường? Nói vậy trước đó đã có ý đến đây?" "Hải Nhi, Kim Long Bang chỉ muốn tận diệt cho được chúng ta, cho nên toàn lực đối phó. Chúng ta tổ trang bị tàn sát đành kéo đến một nơi bí mật, không ngờ rồi cũng bị mật thám của chúng dò ra được, cho nên bị bức truyền đến một địa điểm khác. Ta trong đường phân tán mới gặp Tiểu Thanh, bảo là con còn lưu lại nơi này, cho nên ta mới chạy đến tìm con." Nam Cung Duy Đạo nghiến răng nói: "Nói vậy mấy quái vật kia do Kim Long Bang điều khiển sao?" "Không sai." "Được lắm, chúng sẽ phải trả giá. Không biết đám quái vật này từ đâu?" "Trước mắt chưa dò ra được." "Con thể sẽ diệt được lũ quái vật này." "À, lần này Thanh Thư báo Phạm Ba Bá và mọi người cần gặp con bàn đại sự, không biết là chuyện gì?" Đồng Thục Quân ánh mắt sáng lên nói: "Ý Phạm Sư Bá và mọi người muốn con tự vị nhậm chức hội chủ, tránh tình trạng rắn không đầu." Nam Cung Duy Đạo nhíu mày lại nói: "Con chẳng thể có tư cách nhậm chức hội chủ." "Hải Nhi, sao con lại nói như vậy? Con chính là di cô của cố hội chủ." "Sao lại bảo là không đủ tư cách?" "Không, trong bổn hội hàng trưởng lão kỳ cựu rất nhiều, cứ lấy Phạm Sư Bá mà luận thì cũng thừa đủ tư cách nhậm chức hội chủ." "Phạm Sư Bá làm sao chịu nhận?" "Không, Hồng Đạo Hội quyết không thể là cơ nghiệp tư nhân của dòng họ Nam Cung." "Hải Nhi, cha con là người khai sáng Hồng Đạo Hội, cứ theo quy luật giang hồ thì ngoài con ra không ai đương nhầm được. Con nhất định không?" "Hải Nhi, con có biết chúng ta lấy tên con là Duy Đạo ý nghĩa là thế nào rồi chứ?" Nam Cung Duy Đạo nghiêm túc nói: "Con hiểu được, thế nhưng..." "Con phải hiểu mọi người đổ máu xả thân là vì điều gì chứ?" "Nghiêm Mẫu, con có một yêu cầu." "Nói đi." "Trước mắt cứ thương lượng các vị tiền bối trong hội cử một người tiếp nhận thống lĩnh hội, con lúc nào chưa rửa hết mối thù xưa, quyết không nói tới điều này." Đồng Thục Quân thở dài nói: "Con sao lại cố chấp đến vậy?" Nam Cung Duy Đạo giọng trở nên kiên quyết: "Con quyết không thay đổi ý này đâu." "Thôi được, đành theo ý con." "Tình hình chúng ta hiện tại ra sao?" "Nguyên số đệ tử thoát nạn vừa rồi đã tập trung đủ, cộng thêm số đệ tử mới thâu nhận đã lên tới hơn 300, gần 400 người." Nam Cung Duy Đạo cảm kích vô cùng lại hỏi: "Toàn bộ kinh phí từ đâu?" "Điều này không phải lo, tiên hội chủ đã để lại một sản nghiệp rất lớn, có thể cầm cự lâu dài." Nam Cung Duy Đạo ngưng mắt nhìn Nghiêm Mẫu, thoáng chút đắn đo nói: "Nghiêm Mẫu, con có một điều không biết có nên hỏi hay không?" "Con chưa nghĩ xa lạ, có gì cứ nói, hà tất nên hay không nên?" Nam Cung Duy Đạo mặt nóng lên vì câu trách móc của Nghiêm Mẫu, nhưng trong lòng thì cảm thấy ấm áp vô cùng. Chàng trầm ngâm giây lát rồi mới nói: "Nghiêm Mẫu, lần trước tại sao Nghiêm Mẫu bức con phải tha chết cho thiếu bang chủ Kim Long Bang là Chu Văn Hoa?" Đồng Thục Quân tựa hồ như cũng đã chờ đợi câu hỏi này của chàng, khi ấy mặc nhiên một lúc thở dài nói: "Con ạ, tạm thời chớ hỏi điều này, sau này ta nhất định sẽ nói rõ với con." Nam Cung Duy Đạo lòng nặng trĩu, thế nhưng vẫn ôn thuận thấp giọng nói: "Vâng, con đang nghĩ Nghiêm Mẫu làm vậy tất có nguyên nhân." "Hải Nhi." Nghiêm Mẫu ngược lại cũng cầu xin con một điều. Nam Cung Duy Đạo nhìn Nghĩa Mẫu ngạc nhiên hỏi, xin Nghĩa Mẫu cứ chỉ dạy. Bất luận trong hoàn cảnh nào, con cũng không được đả thương đến Chu Văn Hoa, thậm chí lúc cần thiết con phải bảo vệ hắn. Nam Cung Duy Đạo kêu lên một tiếng kinh ngạc tột độ, trong lòng nỗi hoài nghi càng lớn. Thế nhưng Nghĩa Mẫu đã có lời nói trước, lẽ nào truy hỏi hoặc không đồng ý. Đồng Thục Quân hiểu tâm ý của con lúc này bèn nói tiếp, đây là lời cầu xin Nghĩa Mẫu tự hiểu không hợp tình hợp lý, thế nhưng bên trong quan hệ rất lớn, đương nhiên có lúc rồi Nghĩa Mẫu cũng sẽ bảo con giết hắn, nhưng chưa phải lúc này, mà trước tiên nhất cần con chấp nhận lời thỉnh cầu của ta. Vâng, con ghi nhớ. Thôi chúng ta đi, suốt đêm có lẽ sẽ đến được nơi tập trung đó. Có xa không? Chừng trăm dặm. Nam Cung Duy Đạo nhớ mày suy nghĩ rồi kiên nghị nói, cứ thế này không phải là biện pháp hay. Ý con là sao? Chúng ta lẽ nào cứ chạy trốn bọn chúng, nhớ như bọn trinh thám của Kim Long Bang lại dò ra chỗ trú đóng của chúng ta, thì lúc đó chúng ta lại chạy đi đâu nữa? Nhưng tình hình trước mắt chúng ta chưa đủ sức kháng cự với chúng. Phạm Sư Bá đã cho người liên lạc với Tam Tài Giáo ở Nam Ngạn. Không được. Vì sao? Hiện tại một giáo một bang phân cư Nam Bắc Lưỡng Ngạn, song phương đã hoạch định lãnh thổ không xâm phạm nhau. Nếu nói Tam Tài Giáo có ý đồ mưu Kim Long Bang, có nghĩa là đồ bá toàn Trung Nguyên, giờ chúng ta tự thân cầu liên kết thì có khác gì giúp Tam Tài Giáo vượt tay sang Bắc Ngạn. Đó quả là một cơ hội tốt, khi nào chúng chịu bỏ qua. Cho nên con thấy không thể được. À, Hải Nhi, một câu này đủ thấy con đã trưởng thành. Kiến giải rõ ràng, nhưng tình hình hiện nay Kim Long Bang cao thủ như Vân Tập, người đông thế chúng, biết làm sao? Con tin rằng cao thủ đáng gờm nhất của Kim Long Bang không thể nói là nhiều. Chúng ta theo kế hoạch hạ dần từng tên, còn đám lâu la thì không có gì đáng nói. Nói thì dễ, nhưng hành động mới khó. Nam Cung Duy Đạo giọng đanh như chém thiết. Con quyết sẽ làm theo cách này. Đồng Thục Quân trầm ngâm một lúc rồi nói, Phạm Sư Bá có thể chấp nhận kế này của con, mà vừa rồi chừng như con còn chưa nói hết ý. Vâng, con còn có một ý định. Thế nào? Chúng ta phải chọn nơi trú đóng ổn định. Trú đóng ổn định, tránh bôn ba hao tổn nhân mạng. Làm thế nào để ổn định được chứ? Cứ theo như Thanh Thư Thư nói thì trang viện này chính là sản nghiệp của tổ tiên con. Đúng, như thế nào? Chúng ta quyết giữ được sản nghiệp tiên tổ này. Hải Nhi, chỉ sợ làm không nổi. Con đang nghĩ đến một biện pháp. Đồng Thục Quân mắt sáng lên hỏi, cách gì? Nam Cung Duy Đạo vẫn thiên thính lắng nghe, biết không có người ở gần đây mới thấp giọng nói, Hải Nhi năm xưa từng học được thuật kỳ môn của sư môn, định xung quanh trang viện thiết lập trận thế, như vậy chẳng còn sợ bị chúng tập kích. Hay lắm, phương pháp rất tuyệt. Có điều... Sao? Con còn nhớ lão nhân họ Cổ vừa đầu nhập hội chứ? À, mẹ nói đến Hoàng Y lão nhân Cổ Thượng Mai. Không sai, Cổ Thượng Mai cũng là cao nhân đời nay, thông kỳ trận, giỏi thuật số, vốn cũng có suy tính này, nhưng lập trận mất rất nhiều thời gian, mà mật thám của Kim Long Bang nhiều như rơi, không có giây phút nào chúng không lường sục, sợ trận chưa lập thì chúng đã kéo đến tập kích. Huống gì cao nhân tắc hữu cao nhân trị, cho dù chúng ta lập trận rồi, mỗi khi bị người phá giải được trận, há không phải trả giá thêm bằng mấy trăm mạng người đó nữa sao? Một lời này khiến Nam Cung Duy Đạo không khỏi rúng động, nhưng chàng tự tin nói, điều này không đáng lo. Vì sao? Thứ nhất, Hải Nhi rất tự tin thuật kỳ môn của bổn sư môn, quyết không dễ bị người đời nay hóa giải. Thứ hai, thời gian không đáng nói, có thể con hình thành dần thế trận, không hề bị quấy nhiễu cản trở. Hải Nhi, trước mắt mấy quái vật kia cũng khiến cho con vô pháp hành động. À, Nghiêm Mẫu nhanh tụ hợp với Phạm Sư Bá và mọi người. Ta thật không yên tâm cho con đó. Nghiêm Mẫu đừng có lo quá, huống gì báo thù phục hồi thì phải trả giá, chẳng nhẽ cứ khoanh tay chờ thôi. Hải Nhi, Nghiêm Mẫu nhanh đi. Đột nhiên đúng lúc này, một giọng già nua không lẻ lắm từ đâu vọng lại. Có chí khí, lão phụ giúp ngươi một tay. Nam Cung Duy Đạo nhíu mày hỏi lớn. Vị cao nhân nào? Nhất Chi Mai. À, tiền bối, mấy lần tương cứu, thỉnh cầu hiện thân cho tiểu bối bái ngưỡng tôn nhân. Giọng người tựa như từ không trung vọng lại. Lão phụ vốn xưa nay không lộ diện trước một ai. Tiểu khả đã tả ân cứu mạng của tiền bối. Chuyện nhỏ đáng gì nói đến. Ý khí hào hùng của ngươi mới khiến lão phu khâm phục. Tiền bối đã quá khen, không dám. Giờ mẫu tử các ngươi nhanh chóng lên đường. Trước lúc trời sáng, ngươi phải quay lại đây, đừng để hành tung lọt vào mắt người khác. Nam Cung Duy Đạo phấn chấn tinh thần, ôm quyền nói lớn. Vâng, xin tuân lệnh tiền bối. Bây giờ đã không còn nghe thấy giọng già nua kia nữa. Mẫu tử Nam Cung Duy Đạo nhìn nhau dò hỏi. Hồi thứ 29, huynh đệ tương tàn. Nam Cung Duy Đạo xúc động nói, Nghiêm mẫu, có vị dị nhân này giúp thêm một tay, việc lớn chắc thành. Ta cũng thấy yên tâm, tuy nhiên không rõ vì sao vị đó chỉ giúp. Cho rằng vì hai chữ hiệp nghĩa đó thôi. Hy vọng không còn nguyên nhân nào khác. Nghiêm mẫu định nói rằng vì tự hiệu của vị đó có một chữ không ấy. Còn tự hiểu lấy là được. Thôi chúng ta đi. Hai người cùng nhau lên đường. Trông đến vượt mấy chục dặm, vì thân mẫu tha thiết yêu cầu nên sang canh tư, Nam Cung Duy Đạo đành quay trở lại. Trời mới tảng sáng, chàng ghé vào một tiểu điếm ăn uống qua loa rồi lên đường, cho đến khi sáng hẳn mới tới khu rừng mà hôm qua hai người nghỉ tạm. Chàng cần phải đợi Nhất Chi Mai đến để hỏi thăm tin tức, vì thế tranh thủ lúc chờ đợi, chàng tìm một lùm cây quỳ xuống vận công trị thương. Khi thấy khí lực sung mãn, chàng mới đưa mắt quan sát xung quanh, tự nhủ Nhất Chi Mai đến chậm, bây giờ phát hiện trong túi mình có vật gì, thì ra là một mảnh giấy, bùng nghĩ thầm, Nhất Chi Mai hành sự quả thật xuất thần nhập hóa. Trên mảnh giấy viết rằng: Hành thi võ sĩ đã bị người khống chế đem đi, không biết hướng nào. Duy Trang Viện đang bị đối phương bí mật giám sát. Ở chùa Thổ Cốc cách Trang Viện 3 dặm có 13 tên cái bang. Đó là những kẻ giám sát. Trước hết nên đến đó, sau mới hành động. Nếu xảy ra tình huống gì, lão phu sẽ thông báo sau. Sau tờ giấy có vẽ một bông mai. Nam Cung Duy Đạo mừng khấp khởi, nhằm chùa Thổ Cốc mà đi ngay. Khu vực này quang đãng, tìm chùa Thổ Cốc không khó. Đi một thôi đường đã thấy một miếu đường nhỏ hoang tàn, tọa lạc giữa cánh đồng, cách đường cái không xa. Trước cửa chùa có hai tên khất cái, tóc rối bù, mặt mũi nham nhuốc, quần áo bẩn thỉu. Nam Cung Duy Đạo thoáng suy nghĩ rồi làm ra dáng một kẻ nhàn du, thùng thẳng bước đi. Đến trước cửa chùa, hai tên khất cái hô to một tiếng như để cảnh cáo, rồi một tên đứng dậy nói: Công tử, nơi này bẩn thỉu lắm. Nam Cung Duy Đạo sẵn giọng cười hỏi: Hai vị là đệ tử cái bang? Vậy công tử có gì chỉ giáo? Chỗ này có bao nhiêu đệ tử của quý bang cơ ngủ? 13 người. Họ đi đâu cả? Tên khất cái đờ người, tên khác nhanh nhở cấp lời: Bạn hữu cũng là người trong giang hồ có phải không? Nam Cung Duy Đạo đã nhận ra hai tên này chỉ giả dạng đệ tử cái bang mà thôi. Dưới lần áo rách bẩn thỉu lộ ra nước da trắng trẻo. Chàng cất giọng nhu nhu hòa hòa đáp: Đúng vậy. Đến đây có gì chỉ giáo? Hoàn thành một ý nguyện. Ý nguyện gì? Tại hạ mỗi lần đến đâu đều tề bang bố đạo chỉnh cái. Bang hữu, bang có bang quy. Nếu bang hữu đã là người trong giang hồ, xin cứ đến tề phân đà. Không, tại hạ muốn tự mình chấn chỉnh. Trần có một lão khất cái tóc hoa râm hiện ra ở cửa chùa, trầm giọng hỏi: Có chuyện gì vậy? Vị này... Vừa ngước mắt lên thấy Nam Cung Duy Đạo, lão khất cái liền ngưng bật, những thớ thịt trên mặt giật giật. Hai tên khất cái đến trước lão thi lễ rồi nói: Bẩm đầu mục, vị bằng hữu này muốn chấn chỉnh. Cái gì? Chấn chỉnh ư? Vâng, đệ tử đã yêu cầu y, muốn gì thì cứ đến thẳng phân đà. Lão khất cái liếc nhìn Nam Cung Duy Đạo mấy lần, nói bằng giọng không được tự nhiên: Bằng hữu danh hiệu là gì? Tại hạ hành sự xưa nay không hề lưu danh. Hảo ý của bằng hữu chúng tôi xin tâm lãnh, nhưng mong bằng hữu đi nơi khác, chúng tôi không cần chấn chỉnh. Ồ, như vậy không được, tại hạ quyết thực hiện ý nguyện của mình. Đôi tròng mắt của lão khất cái đã đảo mấy vòng, lão trả lời giảo hoạt: Nếu thế, lão hóa tử thay mặt cho chúng đệ tử xin tiếp thổ. Tại hạ muốn phải tự mình chấn chỉnh. Không cần thế đâu. Tại hạ đã nói là tất làm, chưa hề thay đổi. Nói xong dẫn bước vào chùa. Ba tên đệ tử cái bang mặt đều biến sắc, lão khất cái muốn xuất thủ cản lại nhưng không dám. Nam Cung Duy Đạo đi thẳng vào chùa, ba tên khất cái đành phải vào theo. Lão khất cái còn gượng kêu lên: Bằng hữu, xin hãy tôn trọng quy củ của tề bang. Nam Cung Duy Đạo không quay đầu lại trả lời: Về điểm này, tại hạ hiểu rõ. Trong chùa có cả thầy 10 tên khất cái, nghe xôn xao bên ngoài, chúng đều đứng cả dậy, đến khi trông thấy Nam Cung Duy Đạo. Cả bọn đều thất kinh cùng kêu lên một tiếng. Nam Cung Duy Đạo đếm từng người rồi nói: Đủ 13 tên, không thiếu người nào. Lão khất cái được xưng là đầu mục run run giọng hỏi: Bằng hữu, nói vậy là có ý gì? Nam Cung Duy Đạo trả lời đầy ngụ ý: Không có gì, chẳng qua tài hạ đến sớm quá nên các vị chưa kịp làm ăn gì được. Nếu không thiếu một người nào, hóa chẳng phí sự đi ư? Phí sự? Đương nhiên. Ngưng một lát, chàng nghiêm giọng hỏi: Các hạ chức phận là gì? Đầu mục. Đôi mắt của Nam Cung Duy Đạo lóe lên tia sáng chết người, chàng lạnh giọng: Tài hạ không cần phải biện bạch nhiều, và các vị cũng thôi diễn trò đi là vừa, chuẩn bị tự vệ. Dứt tiếng, từ từ rút công tôn thiết kiếm ra. Mười mấy tên khất cái thấy sự việc hỏng to rồi, ai nấy thất sắc, tranh nhau lùi bước cả lại. Tên đầu mục còn gắng gượng: Bàng hữu có gì đối địch với Tề Bang vậy chứ? Nam Cung Duy Đào cười nhạt nói. Cái bang ư? Các vị có thật là đệ tử của cái bang không? Sao lại không phải? Chỉ sợ các vị là mật thám của Kim Long Bang mà thôi. Cả bọn tái mét mặt, chân lại lùi mãi, không khí trở nên rất căng thẳng. Lão Khất Cái vẫn không chịu, lớn giọng. Bàng hữu, ai đặt chuyện vậy chứ? Nam Cung Duy Đạo đưa trách thanh trường kiếm lên, trầm giọng. Đủ rồi, tự vệ đi, tại hạ cần phải xuất thủ. Lão Khất Cái lùi 3-4 bước, bọn còn lại tìm cách bỏ chạy. Thanh Công Tôn Thiết Kiếm hoa lên những đường sáng rực. Phật! Lão Khất Cái ngã lăn trong vũng máu. 12 tên không còn hồn vía nào nữa, mạnh ai nấy co giò bỏ chạy. Nam Cung Duy Đạo như bóng ma lướt tới chặn đường. Cả bọn biết chạy không thoát liền đứng túm tụm cả lại. Phật phật phật. Âm thanh ấy đáng sợ vang lên liên tiếp. Phút chốc cả 13 tên mật thám của Kim Long Bang già dạng Khất Cái, không tên nào sống sót. Chợt Nam Cung Duy Đạo để ý thấy ở thắt lưng mỗi tên có đeo một túi hương, giống như tên đã đuổi theo mình. Chàng tò mò xem xét những tử thi còn lại, thì tất cả đều có đeo túi hương y như vậy. Túi hương để làm gì? Chẳng nhẽ đó lại là tín hiệu của đệ tử Kim Long Bang? Nhưng điều này không đúng, bởi vì trước đây chàng không phát hiện có vật này. Có lẽ nào đây lại là tín hiệu? Đột nhiên Nam Cung Duy Đạo nghĩ đến một chuyện. Bữa trước vì chàng có đeo túi hương mà hành thi võ sĩ mấy lần không hạ thủ chàng cùng với nghĩa thư là Nam Cung Thanh. Chàng chợt hiểu nguyên nhân chính là ở túi hương đó. Chính thế, hành thi võ sĩ dựa vào hương vị mà phân biệt địch ta. Phát hiện này làm chàng hứng thú lạ thường. Chàng liền đi thu gom tất cả các túi hương trên tử thi bọn mật thám Kim Long Bang, bỏ hết vào túi của mình. Còn một vấn đề nan giải nữa là không biết giấu các tử thi này vào đâu. Chàng nghi ngờ, chân bước quanh quất một lúc, bỗng nhiên phát hiện thấy trong một khu vườn bên chùa có một cái giếng cũ. Kế hoạch lập tức nảy sinh. Nam Cung Duy Đạo liền đưa tất cả những tử thi ném xuống giếng rồi đạp đổ bức thành giếng lấp lại. Như vậy là có thể giữ bí mật sự việc một thời gian để tránh thủ hành sự. Xong công việc đâu đấy, chính lúc Nam Cung Duy Đạo định rời khỏi chùa thì nghe tiếng nói. Bất tử thư sinh, ngươi hành sự xem ra chu đáo thật. Nam Cung Duy Đạo giật mình hỏi. Ai? Tiếng trả lời thùng thẳng. Bại tướng ở chân núi Tung Sơn ngày trước. Nam Cung Duy Đạo buột miệng thốt lên. Vô Diện Kiếm Khách. Một người hiện ra trước mặt Nam Cung Duy Đạo chính là Vô Diện Kiếm Khách. Hôm đó để gây thanh thế cho đám thủ hạ Kim Long Bang xâm phạm Thiếu Lâm Tự, chỉ do một chiêu bảo truyền càn khôn, Nam Cung Duy Đạo buộc đối phương nhận thua. Tuy lần ấy giải nguy được cho Thiếu Lâm Tự, nhưng Nam Cung Duy Đạo đến bây giờ vẫn thắc mắc không hiểu nguyên nhân sâu xa trong đó là gì. Chàng chắp tay hỏi. Các hạ lâu nay vẫn mạnh. Vô Diện Kiếm Khách cười khá khả nói. Cũng mong thiếu hiệp được như vậy. Bất tử thư sinh, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã danh chấn võ lâm rồi. Quá khen, các hạ có việc gì chỉ giáo? Ấn chứng kiếm thuật. Nam Cung Duy Đạo cười vang hỏi. Đánh lộn chứ? Chỉ ấn chứng mà thôi. Các hạ định thử kiếm pháp thần kỳ của mình? Không dám nhận thần kỳ hai chữ đó, chỉ muốn xem lại mình. Các hạ chỉ vì thế mà đến đây sao? Có thể nói như vậy, nhưng gặp ngươi ở đây chỉ là sự tình cờ. Cách ấn chứng thế nào? Bằng một chiêu thực như trước, xem bổn nhân có phá giải được hay không. Chỉ điểm đến rồi dừng. Đương nhiên. Rất tốt. Nam Cung Duy Đạo từ từ rút Công Tôn Thiết Kiếm, vung tay thử mấy cái, rồi tụ khí vào đan điền, tâm thần quy nhất, nói. Mời các hạ. Vô Diện Kiếm Khách cũng rút trường kiếm, thủ thế rồi trầm giọng nói. Được. Hai đối thủ nhìn nhau như vậy chừng nửa tuần trà. Nam Cung Duy Đạo nghĩ bụng, đối phương đã nói trước sẽ phá giải kiếm chiêu của mình, tất mình phải xuất thủ trước. Công Tôn Thiết Kiếm được vận hết chân lực phát ra một chiêu. Tiếng kiếm khí chạm nhau tạo thành âm thanh chát chúa sờn cả gai ốc. Mỗi người thoái lùi về sau một bước. Vô Diện Kiếm Khách thâu kiếm vào bao, thở dài nói. Ta vẫn chưa bằng được ngươi. Nam Cung Duy Đạo không phục phong độ võ sĩ của đối phương, đồng thời kinh hãi nhận thấy trong một thời gian ngắn mà kiếm thuật của y tăng tiến nhanh như vậy. Chàng cũng thu kiếm, nói giọng rất thành khẩn. Các hạ đã phá được chiêu đào chuyển càn khôn của tài hạ. Nếu lấy sự mà luận thì các hạ thắng. Lão đệ, ngươi thật có phong độ. Thực tế như vậy đó. Lão đệ, trong chiêu thức vừa rồi của ta, trong thủ có công, nhưng trong thức công thủ cuối cùng lại bị chiêu thức của ngươi khống chế, nên không thể thi triển được. Vậy không phải là chưa bằng được ngươi sao? Các hạ trung thực thật đáng kính trọng. Thôi được, chúng ta sẽ không đề cập đến chuyện này nữa. Lão phu đến đây có một việc muốn hỏi. Việc gì? Vô Diện Kiếm Khách gỡ tấm màng che mặt. Ồ! Nam Cung Duy Đạo thốt lên sửng sốt, lùi lại mấy bước. Chàng dù nằm mộng cũng không ngờ sự việc đó. Vô Diện Kiếm Khách không ai khác chính là sư phụ của Vưu Tiểu Phấn, thần châm xạ đầu Chu Sở. Hai tử, người bất ngờ lắm có phải không? Giọng của Nam Cung Duy Đạo vẫn chưa hết bàng hoàng. Chu tiền bối, nằm mộng văn bối cũng không thể ngờ. Chu Sở bỗng nghiêm nét mặt hỏi, nghe mẫu thân của ngươi nói, ngươi có quen biết Tiểu Ngọc? Nam Cung Duy Đạo giật thoát mình, run run giọng thốt. Tiểu Ngọc? Phải, ngươi có quen nó? Có quen. Ngươi có yêu nó chăng? Bây giờ Nam Cung Duy Đạo mới chợt tỉnh ngộ, nhìn Chu Sở không chớp mắt. Tiểu Ngọc là thiên kim ái nữ của tiền bối? Phải, tuy nhiên lão phu chưa hết trách nhiệm với nó, thật không đáng gọi là cha. Trong đầu của Nam Cung Duy Đạo chợt hiện lên biết bao nhiêu hình ảnh. Chàng nhớ lại Chu Tiểu Ngọc, kim trâm ma nữ, bạch phát lão thái bà gặp trong núi, muốn kim trâm ma nữ giao Tiểu Ngọc ra cho bà ta. Chắc hẳn đó là thân mẫu của Chu Sở. Một lúc khá lâu chàng còn chưa biết phải nói gì. Thần châm xạ đầu lại hỏi, có phải ngươi yêu Tiểu Ngọc thật không? Nam Cung Duy Đạo gật đầu, đúng vậy, văn bối đang tìm nàng. Vậy là nó không còn ở bên mẫu thân mình nữa, đã bỏ đi gần một năm rồi. Ai, hai tử thật là đáng thương. Ngươi biết vì sao mà nó bỏ đi không? Nam Cung Duy Đạo đỏ mặt ấp úng nói, nghe nói nàng hạ sơn tìm văn bối. Nó cũng rất yêu ngươi. Vâng. Còn chưa biết tung tích của nó sao? Chưa, nhưng lại có một sự việc kỳ quái. Quái sự gì? Tiền bối có nghe nói đến một môn phái là Xích Toàn Môn không? Có nghe nói qua, nhưng sao? Nữ thiếu môn chủ Xích Toàn Môn theo lời chú ba mẫu là Tiểu Ngọc. Văn bối cũng đã nhiều lần gặp nàng ta, xác thực là Tiểu Ngọc không sai. Tuy vậy nàng ta từ chối biến, còn hạ độc thủ đối với chú ba mẫu nữa. Thần châm xạ đầu Chu Sở run run giọng nói, có chuyện quái lạ ấy thật ư? Văn bối nghĩ mãi không ra vấn đề. Hay đó chỉ là người rất giống nhưng không phải Tiểu Ngọc? Văn bối cũng nghĩ như vậy. Nhưng chú ba mẫu lại nhận định là nàng ấy, suy đoán rằng có thể nàng ta bị uống phải dược vật hay trúng thủ pháp gì đó của tà phái, cho nên làm mê muội bản tính và mất cả trí nhớ. Nàng còn biết sử dụng cả kim trâm, thủ pháp hoàn toàn giống chú ba mẫu. Ta và mẫu tử nó xa nhau từ khi còn quá nhỏ, bây giờ gặp lại chưa chắc đã nhận ra. Nhưng nó làm thế nào mà nhập vào Xích Toàn Môn và còn làm thiếu môn chủ được chứ? Môn phái này ta chỉ nghe nói qua, đó là môn phái do nữ luân phiên kế nhiệm, nưu nữ mà không nưu lam, tác phong rất tà ác. Hay là mẫu thân nó nhớ quá mà tưởng ra như vậy? Nhưng còn thủ pháp dùng kim trâm thì nên giải thích thế nào đây? Trong giang hồ, chuyện đánh cắp thủ thuật của người khác không phải là chuyện chưa xảy ra. Bây giờ Nam Cung Duy Đạo trở nên dao động. Cách lý giải của Chu Sở xem ra có vẻ hợp tình hợp lý. Cả diện mạo lẫn thủ pháp, sử dụng kim trâm là sự diệu hợp hiếm thấy. Nhưng tính cách của thiếu môn chủ không chút tỏ ra là người bị chế. Đồng thời dùng thủ pháp để khống chế ngay trưởng môn nhân của mình là chuyện không thể tin được. Mẫu thân nó hiện tại đang ở đâu? Tạm thời còn chưa biết. Ồ, chú tiền bối, văn bối thề sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Chú Sở mở to mắt nhìn thẳng vào mặt Nam Cung Duy Đạo hồi lâu, đột nhiên nghiêm mặt lại nói, hai tử, ta gả con gái cho ngươi đó, ta vốn không xứng được nói câu đó, nhưng để khỏi mang mãi niềm ân hận, ta không thể không nói. Hy vọng ngươi cứu được nó. Nam Cung Duy Đạo rất xúc động thẹn thùng nói, chú bá phụ, con sẽ làm. Tốt lắm, lão phụ sẽ bớt đi một phần lo lắng. Nam Cung Duy Đạo bỗng ngập ngừng nói, văn bối có chuyện này, tuy nhiên nếu không tiện... Chuyện gì? Văn bối thật ra không đáng hỏi, chẳng hạn chuyện chú bá phụ lúc đầu trợ lực cho Kim Long Bang. Được, đi, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện. Hai người ra sau chùa, ngồi giữa khu vườn khá rậm rạp và yên tĩnh. Nét mặt của thần châm xạ đầu lộ vẻ kích động hồi lâu, không nói, dường như đang chế ngự tình cảm của mình. Nam Cung Duy Đạo cũng lặng im, không khí thật là trầm lặng. Không biết qua bao lâu, chú Sở mới bắt đầu lên tiếng. Lão phụ sẽ kể cho ngươi một câu chuyện. Văn bối xin lắng nghe. Trước đây có hai vị sư huynh đệ. Sư huynh là người cương trực, ghét ác như cửu, còn sư đệ lại là người tâm kế, đầy dã tâm. Tuy nói rằng hai người tính cách bất đồng, nhưng lại thân nhau như thổ túc. Cùng ăn cùng ngủ, chừng được 8 năm thì đột nhiên sư phụ lâm trọng bệnh rồi quy tiên. À, khi sư phụ lâm chung thì đem sư đệ phó thác lại cho sư huynh. Sư phụ của họ rất ưu ái vị sư đệ. Đó là nhi tử độc nhất của sư phụ. Hóa ra là vậy. Sư phụ chết rồi, tính cách của sư đệ biến đổi hẳn, tự tác tự chủ, càng ngày càng ngông cuồng bạo ngược. Nhưng sư huynh vẫn giữ trọn nghĩa thác cô, cho nên nhường nhịn tất cả. Vì vậy song phương chưa xảy ra hiểm khích gì. Có một lần sư huynh đệ cùng nhau du ngoạn, gặp một thiếu nữ rất đẹp. Rồi sau đó thế nào? Bất hạnh ở chỗ cả hai sư huynh đệ đều cùng yêu thiếu nữ đó. Nhân việc đó mà sinh ra bất hạnh ư? Hãy nghe lão phu kể đã. Vì đã hai đều tuân mỹ phong độ nên thiếu nữ chưa biết quyết định thế nào. Nam Cung Duy Đạo biết rằng Chu Sở đang kể chuyện mình, nhưng lại không biết chắc ai là sư huynh còn ai là sư đệ. Thần Châm Xạ Đầu cố nén nỗi kích động kể tiếp. Sư huynh nghĩ đến ơn sâu của sư phụ và sự ủy thác của người lúc lâm chung, cho nên muốn thành toàn cho sư đệ đã tìm cớ bỏ đi. Nam Cung Duy Đạo gật đầu. Không vì nhi nữ mà làm ảnh hưởng đến tình huynh đệ, đáng phục. Nhưng trong thiên hạ có biết bao chuyện không ai ngờ đến. Do sư huynh thắc cớ bỏ đi, thiếu nữ đó lại đem lòng yêu mến sư huynh. Nhưng sư huynh vẫn cố tránh. Hình như điều đó càng làm cho thiếu nữ trở nên kiên quyết và bị cuốn hút hơn. Nàng không còn nghĩ đến vị sư đệ nữa, tìm mọi cách đeo đuổi cho bằng được vị sư huynh đó. Rồi sau đó thế nào? Một thời gian dài cố lảng tránh, nhưng thiếu nữ càng nung nấu mối tình của mình. Vị sư huynh đó thật là khéo cố chấp. Chú Sở thở dài nói. Cũng có phần như vậy, bởi khi người phụ nữ đã theo đuổi một người thì đối với người kia hoàn toàn thân lạnh tro tàn rồi. Thiếu nữ vẫn tiếp tục theo đuổi, vị sư huynh đâu phải là người gỗ đá gì. Lương duyên của họ đã sắp sẵn như vậy rồi. Phải, sau khi họ kết thành phu phụ, sư huynh không những không được sống hạnh phúc mà trở nên hết sức thống khổ. Vì sao? Sư đệ oán trách, huynh đệ xích mích với nhau. Tại sao vị sư đệ đó lại nhỏ nhen đến vậy? Biết vậy, nhưng sư huynh lại không thể quên lời phó thác của sư phụ. Về sau thế nào? Sư đệ càng ngày càng trở nên tàn. Càng trở nên tàn ác, càng được dừng nhìn càng lấn át. Làm như vậy thì phu thê sư huynh không được hạnh phúc, nhưng sư đệ được gì chứ? Đúng vậy, không có ai được hạnh phúc cả. Nam Cung Duy Đạo chợt hỏi, vậy thiếu nữ kia không có phản ứng gì sao? Thiếu nữ đó thấy gia cảnh bất hòa, huynh đệ sinh mích đã cố nhịn nhục mấy năm, nhưng vì sư đệ ngông cuồng ra mặt nên đã có lần hỏi thẳng hắn vì sao phá hoại sự yên ổn của gia đình người khác. Y trả lời thế nào? Chú Sở trầm giọng. Hắn trả lời rất trắng trợn, chỉ có mấy chữ. Nói sao? Nói rằng vì nàng quá đẹp. Nam Cung Di Đạo không nén được sự phẫn nộ kêu lên. Không những vô sỉ mà còn vô lại. Mắt của Thần Châm Xạ Đầu lấp lánh lệ quang, hồi lâu mới kể tiếp. Nữ tử kia tính lại rất cương liệt, biết gia cảnh ta đến nước ấy, tất hậu hoạn trước sau rồi cũng xảy ra, nên đã có một quyết định vô cùng tàn khốc. Nam Cung Duy Đạo cuốn hút vào câu chuyện, bấy giờ tỏ ra ái ngại, liền buột miệng hỏi, quyết định như thế nào? Thần Châm Xạ Đầu mắt mở trừng trừng, nói dàn từng chữ. Tự hủy dung mạo. Hả? Nam Cung Duy Đạo thốt lên một tiếng kinh hoàng, người run bắn. Đến lúc này chàng đã rõ vị sư huynh kia chính là Chu Sở. Còn nữ tử gọi là xinh đẹp như tiên ấy là người hiện nay xấu xí vô cùng, Kim Trâm Ma Nữ. Quyết hủy hoại dung mạo đúng là tàn khốc, tuy nhiên quyết định ấy có quá đi không? Còn vị sư đệ táng tận lương tâm kia là ai? Chú Sở nhắm nghiền hai mắt, những thớ thịt trên mặt của ông ta giật giật, bộ râu cũng rung rung. Nam Cung Duy Đạo biết rằng nội tâm của ông đang rất thống khổ, cho nên lặng im không nói gì. Một lúc lâu chú Sở mới mở mắt, đôi môi vẫn còn run rẩy, đang hắng mấy tiếng rồi mới kể tiếp. Sau chuyện đó, sư huynh đệ mới đoạn tình tuyệt nghĩa. Nam Cung Duy Đạo nhận xét, có một người sư đệ như vậy, lẽ ra phải đoạn tình tuyệt nghĩa từ lâu rồi. Nhưng di mệnh của sư phụ thì sao? Ai cũng tự lập rồi, vị sư huynh coi như đã chí tình trọn nghĩa. Không phải vậy đâu, hai tử, con sai rồi. Chú bá phụ nghĩ thế nào? Lẽ ra sư huynh không nên kết hôn với nữ tử kia mới phải. À, tình yêu nam nữ là việc không thể nào gượng ép được. Lúc đầu sư huynh đã hy sinh, bỏ mình vì người. Nhưng nữ tử kia dù sao cũng không bao giờ chịu lấy vị sư đệ đó mà. Hai tử, ngươi nói đúng, nhưng sư huynh không thể đổ lỗi. Cách nhìn của chú bá phụ như vậy là cố chấp. Chú Sở khổ não rên lên một tiếng rồi nói. Hai tử, ngươi đoán tên sư đệ đó là ai? Không đoán được, chú bá phụ, đó là ai vậy? Là kẻ sau này thành một ác ma, khiến toàn võ lâm biến sắc, đồng đạo nghiến răng, trời hơn người oán. Đó là... Chắc hai tử ngươi cũng đoán ra được rồi. Là chú Tự Tín. Đúng vậy. Tuy có dự cảm nhưng lời khẳng định của chú Sở vẫn làm chàng kinh hoàng, kêu to một tiếng, đứng bật dậy, trên mặt hiện đầy sát cơ trông rất đáng sợ. Chú Sở cố trấn tĩnh, nhỏ giọng nói. Câu chuyện còn chưa hết. Nam Cung Duy Đạo nghiến răng nói. Xin bá phụ hãy kể tiếp. Có một lần chú Tự Tín xuất hiện trong chỗ ẩn cư của phu phụ lão phu. Đầu tiên hắn thừa nhận sai lầm của mình, xin phu thê ta tha thứ. Sau đó đề xuất một yêu cầu là giúp hắn thực hiện nguyện vọng trở thành lãnh tổ võ lâm phương Bắc. Thật là dã tâm của loài lang sói. Đương nhiên lão phu cự tuyệt, đồng thời khuyên hắn vì thương sinh chính nghĩa làm trọng. Nhưng lời người trung làm sao thuận tai kẻ nghịch thần. Hắn không những không nghe, còn trách lão phu không có tình nghĩa gì với sư môn. Lão phu nể mặt ân sư, biết rõ không nên nhưng vẫn đáp ứng làm giúp hắn 10 việc. Khi nào xong thì song phương vĩnh viễn tách rời, hắn đã chấp nhận. Nam Cung Duy Đạo thốt lên: "Ồ." Bây giờ chàng mới hiểu ra, Chu Sở xuất hiện dưới dạng vô diện kiếm khách chính là để giúp Chu Tử Tín thực hiện lời ước đó với kẻ bất nghĩa. Mẫu thân của Tiểu Ngọc hết sức can ngăn, nhưng lão phu vẫn một mực không nghe. Cuối cùng, bà ấy oán hận mang Tiểu Ngọc bỏ đi. Chuyện xảy ra đã 10 mấy năm rồi, nhưng lời ước làm 10 việc cũng đã hoàn thành hôm đó với ngươi một chiêu kiếm ở chân núi Tung Sơn. Nói tới đó, hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi. Chu Tử Tín phái người tìm giết Chu Bá Phụ. Phải, vì ta đứng về phía Hồng Đạo Hội. Chu Bá Phụ làm như vậy khiến mọi người vô cùng kính trọng. Hãy khoan nói câu này, ta đã thay đổi chủ ý. Thay đổi chủ ý? Phải, hắn bất nhân, ta không thể vô nghĩa. Hắn sẽ phải trả giá cho những tội nghiệp mà hắn đã gây ra. Tình riêng nghĩa chung không thể khiến cả hai được. Ta đành phải rút lui, từ đây mới mai danh ẩn tích. Nam Cung Duy Đạo trầm mặc hồi lâu mới trầm giọng nói: Phải, theo Chu Bá Mẫu. Chu Sở đứng lên cất giọng sầu khổ: Không, ta không còn mặt mũi nào nhìn thấy mẹ con họ nữa. Chu Bá Phụ không nghĩ đến tình cảm cha con và tình nghĩa vợ chồng hay sao? Ngươi không hiểu. Nhưng Tiểu Ngọc có tội gì? Cũng coi như vận mạng của nó là vậy. Chu Bá Phụ, lão phụ quyết định rồi, ngươi hãy tự mình làm những việc gì cần. Nói vừa xong, lão đã lao mình đi, một lát sau thì mất hút. Nam Cung Duy Đạo bất giác thở dài. Vì sao trên giang hồ lại lắm chuyện ly kỳ tàn khốc như vậy? Xét cho cùng thì ông ta không thể không đi. Mình với Tiểu Ngọc sau này có khả năng kết hợp, nhưng chính tay mình cần phải giết Chu Tử Tín là thúc phụ của nàng. Việc ấy nên xử trí thế nào đây? Nam Cung Duy Đạo thoáng đứng lặng hồi lâu, nghĩ về câu chuyện vừa được kể mà lòng xúc động biết ngần nào. Cuối cùng mới khởi thân đứng dậy nhằm hướng trang viện lao đi. Phần thứ 13 của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.